Thu ái, chương 14, góc truyện audio.com, chương 14, ân, đừng không nên nhìn, như vậy, làm, em thật, thật đáng, đừng, thiên ái cảm, giác ánh mắt nóng rực của hai người đều đang nhìn chằm chằm vào địa phương tối ẩn. Mật trên thân thể mình, nộn thịt bên trong mật huyệt không nhịn được run rẩy, thiên ái chỉ cảm thấy chính mình lại sắp đến cao trào. Chỉ là bị hai người nhìn, chằm chằm mà đã bắn, có đúng hay không quá đáng rồi. Nghe được lời, nói đáng yêu của thiên ái. Hai người bật cười, ái ái, không phải sợ, cứ, theo cảm giác của em đi. Em càng đáng chúng ta càng yêu em. Không nên lo lắng, tiểu ái, chuẩn bị tốt chưa, chúng ta muốn thúc đẩy tiếp. Hoàn toàn không, rõ Lạc Tư nói thúc đẩy là có ý gì. Thiên ái lập tức cảm giác được. Ngón tay trong mật huyệt toàn bộ rút ra, thay vào đó là hai vật thể nóng ướt. Chẳng lẽ là, trời ạ, thiên ái không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Đáng như thế, dãy dụi nhìn, xuống, thấy được hai người cư nhiên song song đem đầu lưỡi tiến vào. Thập phần, ăn ý một trái một phải liếm lên mị thịt trong tiểu huyệt. Chưa từng tiếp nhận, kích thích cao độ như vậy, tiểu huyệt bắt đầu run rẩy cao trào. Tự động phân bố, ra một loại dịch thể trong suốt, không nên lạc lý loại cảm giác này. Là cái gì đừng, thiên ái không? Nhịn được rên gì, hai đầu lưỡi tục tiễu rất nhanh tiến xuất trong tiểu. Huyệt phấn nộn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước ướt át đáng. Cảm giác, như tiểu huyệt sắp bị hai người liếm láp đến tan chảy. Bất giác bởi vì kích. Thích cao độ mà khóc ra, hai người giống, như hai tử cơ khát, hỏa thích mút lấy ái dịch chảy ra khỏi mật huyệt, đợi đến, lúc cả hai thỏa mãn, thiên ái cũng đã bắn một lần lại một lần, đã trải qua mấy, lần cao trào, thiên ái thoát lực nằm trên giường, hình dáng hư nhược mềm mại, không chút khơi dậy thương tiếc của hai người, trái lại càng thêm chọc cho hai, người kích phát thú tính, rút đi đầu lưỡi trong mật huyệt. Cái miệng nhỏ bắt đầu, cơ khát chưa đủ hé ra rụt lại, điềm đạm đáng yêu khép mở, bởi vì người đoạt đi, nụ hôn đầu của thiên ái là Lạc Tư. Hai người ở trong lòng trao đổi ý kiến. Sau, đó kết luận, người được hưởng mật huyệt của thiên ái lần đầu tiên chính là Lý Ân. Lý Ân đem côn, thịt lửa nóng từ lâu gãi gãi lên miệng huyệt, ái ái, chúng ta muốn bắt đầu. Rồi, anh nghĩ. Muốn một chút nữa nghe được tiếng kêu đắng của em, còn có, rên gì khát cầu anh, ái ái, em nói đi, chúng ta sẽ thưởng cho em. Thiên ái lâm, vào sương mù, đã phân không rõ phương hướng, biết là dục vọng thô to của Lý Ân, tiến vào mình sẽ ăn không tiêu nhưng đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lại tuôn ra rất nhiều rên gì, thật ngứa, cho em phía sau thật ngứa quá. Van cầu anh Lý, ân, cho em, liền cho em, ái ái, đau quá thật, sâu, thật thoải mái, Lý thật thoải mái, nhanh, mạnh một chút, thân thể thực tủy biết vị phát sinh khát cầu nồng, đậm, thiên ái không nhịn được khóc nức nở, mặc dù có chút đau đớn nhưng mật huyệt, đã thích ứng bởi vì khoái cảm quá độ mà run rẩy như cao trào. Không ngừng rên gì, mỹ nhân làm Lạc Tư cũng sắp nhịn không nổi. Đỡ côn TST để cạnh môi thiên ái. Tiểu ái, ta muốn em mút ta. Nhanh lên một chút, tiểu ái, ngô ngô ân, bên trong mật huyệt bị hung hăng đánh vào. Đâm, chọc đều mang lực độ rất mạnh. Thật sâu chen vào, làm mật huyệt cao trào run rẩy. Thiên ái muốn phát sinh rên gì lại bị côn thị Lạc Tư chặn lại. Chỉ có thể liếm, lộng thứ đặc thù nam tính trong miệng, côn TST thô to làm thiên ái mê muội mút. Liếm, tiểu ái, đúng, động đầu lưỡi của, em liếm, đúng, em liếm ta thật sướng. Tiểu ái nghe được Lạc Tư thỏa mãn rên gì. Trên khuôn mặt, phấn mỹ hiện lên rõ ràng, nhìn Lạc Tư sảng khoái như vậy, thiên ái, càng thêm hăng say liếm hút. Một bên Lý Ân đang chạy nước rút, nhìn bộ dạng, thiên ái mút côn TST Lạc Tư thập phần đáng. Giống như máy tăng nhanh tốc độ, đâm vào mật huyệt chặt nóng. Mật huyệt bị trừ sắp cực độ mẫn cảm không chịu nổi. Cường liệt kích thích như vậy, bắt đầu điên cuồng đè ép Conti-Esti, trong lúc ra vào mang theo đại lượng dịch thể không thể khống chế chảy ra. Mị vang thành tiếng phốc suy, nghe được thanh âm đầy, thiên, ái cảm giác mình càng thêm nóng, hơi nhúc nhích thân thể, vô thức run lên, tiểu ái, bắn cho em, muốn, rút ra không, ân, bắn ở bên trong, ân, không muốn lạc tư rút ra, thiên ái muốn nếm thử, vị đạo của hai người, lắc đầu, lạc tư thấy bộ dạng nhu nhược đáng của thiên. Ái như thế, lập tức bắn trong miệng cậu. Lạc tư bắn xong, đem Conti-Esti có chút mềm xuống rút ra. Lý Ân thấy thiên ái đã nuốt dịch thể xuống. Khóe miệng, đỏ tươi còn dính chút bạch dịch. Cảnh tượng ma mị như vậy làm Lý Ân khắc chế. Không được nhanh hơn tốc độ. Lập tức nghe thấy tiếng Lý Ân ồ ồ thở dốc. Ái ái bắn cho em phải nuốt hết đó. Ái, thật, chặt, dịch thể nóng rực của Lý Ân bắn vào trong chàng. Nội mẫn cảm, Lý, nóng quá, bắn, em, lạc, ân, thủ ái chương 15, cách chương.